Chương 1112, Tân Thánh Vương. 1112 Minh vực mấy vị Thánh Vương, tự nhiên đều có đặc thù thông tin thủ đoạn. Minh vực quá lớn, mấy vị Thánh Vương phân biệt trấn thủ các phương, ngày thường ở giữa chính là thông qua loại này đưa tin trận pháp liên lạc. Đương nhiên, loại này đưa tin trận pháp cũng chỉ có thể tại Minh vực bên trong sử dụng, rời đi Minh vực cũng liền mất hiệu lực. A Lục Vân, ngươi không tại ngươi bên trong đạo viện kia chủ trì đại cục, như thế nào đi vào Minh vực rồi? Hoàng Cổ Thánh Vương nhìn thấy đột nhiên tại bên cạnh mình sáng lên thông tin trận pháp, thoáng khẽ giật mình. Lục Vân đi vào hỗn độn, thế nhưng là tuyệt đối bảo mật, ngoại trừ đã từng cựu đại thánh địa người thoáng có cảm giác bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không biết chuyện này. Mà lại, Lục Vân hóa thân QNZ thỉnh thoảng hiện thân đạo viện, tạo thành Lục Vân vẫn như cũ còn tại tiên giới ảo giác. Hoang Cổ Thánh Vương tự nhiên một mực chú ý tiên giới biến đổi, cũng bị Lục Vân lừa. Ta tới đây lấy biển máu. Lục Vân mà nói rất đơn giản, giúp ta. Biển máu Minh vực lại phải bắt đầu thôn vệ trong hỗn độn thiên địa mộ sao? Hoang Cổ Thánh Vương chợt tỉnh ngộ. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp vượt qua vô tận hư không, đi tới Lục Vân cùng khanh ngự trước mặt. Liền xem như Lục Vân cũng không biết Hoang Cổ Thánh Vương là làm sao qua được. Cái này căn bản là như là thuấn gian di động bình thường đại thần thông, so chỉ xích thiên ngai càng khủng bố hơn. Quả nhiên Minh vực lại bắt đầu thôn vệ thiên địa mộ rồi. Hoang Cổ Thánh Vương sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Vân nhìn xem Hoang Cổ Thánh Vương sắc mặt, mở miệng hỏi. Minh vực, liền như là một phương nút trong bóng tối biến ca, hỗn độn là biến ca bờ biển, mà thiên địa thì là trong biển rộng đảo hoang. Lục Vân tại đại hoang thời điểm chưa từng gặp qua Minh vực, coi là lúc kia Minh vực còn không có sinh ra, tại thần thoại thiên địa thời điểm, cũng tương tự chưa từng gặp qua Minh vực. Mặc dù khanh ngữ đã suy tính ra Minh vực lai lịch, nhưng là đối Lục Vân mà nói, Minh vực nhưng như cũng là một điều bí ẩn. Tân người thủ lăng muốn tới Tân Thánh Vương muốn ra đời, rốt cục không cần lo lắng hãi hùng rồi. Trên mặt của Hoang Cổ Thánh Vương, toát ra một vòng nhẹ nhõm. Đã từng, Minh vực có vô số Thánh Vương, nhưng là tại một lần trong đại kiếp, những này Thánh Vương hết thể ứng kiếp, tan thành mây khói. Mắt thấy, hiện tại chỉ còn lại có 4 tôn Thánh Vương, mà cái kia đệ tứ tôn Thánh Vương Tử Minh Thánh Vương, hay là Hôn Hoang Thánh Vương từ tiên giới quẹo vào tới. Tân thiên địa mộ vào ở Minh vực sau đó, tất nhiên sẽ có Tân Thánh Vương. Tân người thủ lăng sinh ra, thủ hộ Minh vực lực lượng liền lại sẽ đề cao lớn. Minh vực đến tột cùng là ai lập xuống? Lục Vân nhìn xem Hoang Cổ Thánh Vương, một lần nữa hỏi. Không biết. Hoang Cổ Thánh Vương có chút lắc đầu, Minh vực Lu Cờ Na Ho xuất hiện, là ai làm ra, sớm đã không thể kiểm chứng. Chúng ta chỉ biết là, sứ mạng của chúng ta chính là thủ hộ Minh vực. Cái kia thần thoại thiên địa tại Minh vực rất nhiều thiên địa bên trong cũng không tính quá mạnh. Lần này ước chừng chỉ có thể vào đến nhiều nhất 2 cái Thánh Vương. Chật, Hoang Cổ Thánh Vương nhẹ nhàng thở dài một hơi, hơi có chút tiếc nuối. Lục Vân cùng khanh ngữ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không nghĩ tới, ở trong hỗn độn, được vinh dự thần thoại một dạng thiên địa, đã từng suýt nữa thôn phệ hỗn độn thiên địa, ở trong mắt Hoang Cổ Thánh Vương, lại là không tính quá cường đại thiên địa. Đương nhiên, điểm này, lúc trước khanh ngữ đã suy tính ra, chỉ là không có từ người khác trong miệng nói ra như vậy trực tiếp cùng rung động thôi. Lúc này, cổ Hôn Thánh Vương, Hôn Hoang Thánh Vương, còn có Tử Minh Thánh Vương QNZ xuất hiện ở đây. Một đạo tối tăm mở mịt đại đạo, từ bên trong thiên địa mộ chậm rãi dọc theo người ra ngoài, hai đạo ám sắc bóng người xuất hiện tại đầu đại đạo kia phía trên. Đầu này đại đạo, cùng lúc trước đường máu giống nhau y y hệt, nhưng đã không có huyết lộ phía trên huyết khí cùng linh khí. Thì ra là thế, lúc trước thiên địa mộ là mượn nhờ cái kia xích vô hạ chi thủ, đem thí luyện quy tắc phá mất. Liền xem như xích vô hạ không xuất thủ, cũng sẽ có người khác xuất thủ hủy đi cái kia thí luyện quy tắc. Đến lúc này, Lục Vân mới tỉnh ngộ lại. Thiên địa mộ sẽ ơ thơ y điếm na y xuất thế, tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp. Thiên địa mộ bên trong mộ táng cách cục đã chân chính hoàn thành, bước kế tiếp chính là dung nhập vào Minh vực bên trong rồi. Tòa thiên địa mộ này mặc dù là vạn nhân khanh bố cục, nhưng là vạn nhân khanh bản thân, cũng là mộ táng cách cục. Đầu kia màu xám đại đạo thời gian dần trôi qua kéo dài đến trước mắt, màu xám trên đại đạo hai bóng người, QNZ thời gian dần trôi qua hiện ra diện mục. Là các ngươi Lục Vân thấy rõ ràng hai người này sau đó, con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Lãnh Dạ Vi Hàn, Khư Lê cũng chính là lúc trước phát hiện trước nhất hạt giống sáng tạo cái kia 4 cái hỗn độn cảnh tu sĩ thứ hai. bị Lục Vân thu nhập dưới trướng. Hai người khác tại Thiên Địa Mộ sinh ra trước đó, liền bị người giết chết, còn lại Khư Lê cùng Lãnh Dạ Vi Hàn khi tiến vào Thiên Địa Mộ sau đó, Lục Vân liền không còn có gặp qua bọn hắn, lúc đầu cho là bọn họ đã chết, lại không nghĩ rằng, Vờ Ơ Y Ma trở thành người thủ lăng, Minh Vực Thánh Vương trở thành Minh Vực Thánh Vương, tựa hồ cu nở dê xác thực có nghĩa là, bọn hắn đã chết. Tại Khư Lê cùng Lãnh Dạ Vi Hàn phía sau, thì là lít nha lít nhít cương thi. Những cương thi này, đến từ ở trong Thiên Địa Mộ cương thi hải cùng Vạn Nhân Khanh. Gặp qua đại nhân, Lãnh Dạ Vi Hàn cùng Khư Lê đi vào Lục Vân trước mặt, rất cung kính hành lễ. Lần này, Hoang Cổ Thánh Vương bọn hắn ngược lại là ngây ngẩn cả người, bọn hắn cũng không biết Lục Vân cùng Lãnh Dạ Vi Hàn, Khư Lê hai người nhân quả. Tốt, các ngươi nếu đều đã là Minh Vực Thánh Vương, quá khứ những chuyện kia liền đi qua đi. Lục Vân khoát tay áo. Chuyện đã qua xác thực đã qua, nhưng ta hai người có thể may mắn trở thành Minh Vực Thánh Vương, vẫn như cũng là đại nhân ban cho. Khư Lê có chút lắc đầu. Lục Vân khẽ giật mình. Hai người chúng ta đã chết ở trong Thiên Địa Mộ, nhưng là bởi vì đại nhân ngươi nguyên nhân, chúng ta mới thành trở thành Thánh Vương. Lãnh Dạ Vi Hàn đứng dậy, có chút lắc đầu. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Hoang Cổ Thánh Vương nói ra, thần thoại thiên địa bên trong đản sinh Thánh Vương, hẳn là ngươi cùng một người khác nhưng là ngươi cũng đã thoát ly thần thoại thiên địa nhân quả. Lãnh Dạ cùng Khư Lê cùng ngươi có nhân quả, thế là liền thay ngươi trở thành Thánh Vương. Ngươi là thần thoại thiên địa sinh linh Hoang Cổ Thánh Vương kiếp trước thần, trên thực tế cũng là một phương vô cùng cường đại thiên địa cự đầu. Hiện tại hắn mặc dù đã mất đi trí nhớ của kiếp trước, nhưng lại vẫn như vũ giải tất cả bên trong quy tắc. Xem ra là ta cái kia quá khứ thân nguyên nhân. Nếu là thân quá khứ không có bị ta dung hợp, sợ là liền sẽ từ đạo quả trong trạng thái đi ra ngoài, trở thành Thánh Vương. Lục Vân lập tức liền kịp phản ứng. Kỳ thật đây cũng là chuyện thuận lý thành trương. Dù sao Lục Vân tinh thần hóa thân đã từng tiếp thụ qua Minh Vực truyền thừa, trở thành Minh Vực Thánh Vương. Hiện tại quá khứ thân của hắn tại Thiên Địa Mộ bên trong, ngay lập tức sẽ bị cái kia thần bí quy tắc chọn chúng trở thành Thánh Vương. Mà một cái khác nếu là Lục Vân không có đoán sai, hẳn là Khanh Hàn rồi. Chỉ là, trên thân của Lục Vân có sinh tử thiên thư, lập tức liền chặt đứt cùng Minh Vực quan hệ trong đó, cho nên cái kia trong cõi U Minh quy tắc, liền giáng lâm đến đã chết tại Minh Vực bên trong Khư Lê cùng Lãnh Dạ Vi Hàn trên đầu. Để hai người bọn họ trở thành Minh Vực bên trong Tân Thánh Vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.